ta giấu ngươi ở nơi sâu nhất trong lòng. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Sau khi ta trở về trường học, công việc bắt đầu bận rộn, cũng ở đây học 2 năm nghiên cứu, trong lúc đó số lần về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một năm ấy trở về, không ngờ đã là năm thứ 7, ta đã 26 tuổi. Chu Cẩm Trình không có ở nhà, không nghi ngờ chút nào. Nghe nói hắn hiện tại đã không làm nhân viên ngoại giao nữa, chuyển đến một đơn vị cầm quyền cấp quốc gia. Ta để hành lý xuống, đến tủ lạnh tìm đồ uống, phát hiện bên trong trống rỗng. Xem ra hắn đã không thường tới ở nơi này. Sau đó ta đi siêu thị, ở nơi này ta lại đụng phải Chu Cẩm Trình. Thời điểm ta đẩy xe đến khu vật dụng hàng ngày, ngay phía trước đường đi thấy được hắn, bên cạnh hắn phụng bồi một nữ nhân đoan trang hào phóng. Ta dừng bước nhìn hắn đang nhìn một đôi mẹ con phía trước cũng ngừng lại. Trong mắt của hắn trong nháy mắt có một chút ôn nhu, hắn đi lên cùng các nàng chào hỏi, ta nhìn cô gái kéo cánh tay người mẹ, nguyên lai là nàng. Ta đẩy xe vòng hướng ngược lại, đi ngược lại cùng bọn họ, càng đi càng xa. Lúc tối, Chu Cẩm Trình thế nhưng trở lại, một mình. Lúc hắn nhìn thấy ta có một chút kinh ngạc, thế nào, đột nhiên trở lại, cũng không nói trước với ta một tiếng. Ta nói, dạ, ta yếu ớt đáp, không muốn trả lời. Hắn cũng không chút để ý, nói, ăn cơm tối chưa, ta đi nấu cơm, ta nói, ăn rồi, hắn liếc nhìn hộp mì ăn liền ta ném trong thùng rác bên cạnh, không nói gì. Ta đang xem một bộ phim kinh dị trên TV, vùi ở trong góc ghế salon, chăn đắp phía dưới chân. Chu Cẩm Trình rót một chén sữa nóng tới đây, hắn cười cười. Lá gan nhỏ như vậy, hết lần này tới lần khác thích xem loại phim này. Xem xong lại không ngủ được, hắn đưa tay chạm vào ta hét lên một tiếng. Hai bên đều có chút lúng túng, ta nhìn hắn nhẹ giọng nói. Ngươi đừng chạm vào ta sợ, hắn ngẩn người thu hồi bàn tay muốn chạm vào tóc ta. Ta chuyển sang nhìn TV, nhìn không chớp mắt, ta cho rằng hắn sẽ đi ra ngoài, nhưng hắn lại cầm điều khiển lên tắt TV đi. Cách chương.